Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 315, năm tháng như đao. Ban đầu bọn họ xác thực nghĩ như vậy, có điều có Lôi trưởng lão ngăn cản, bọn họ liền lùi lại mà cầu việc khác, vẫn cứ là cầm ta nửa cái khách khanh tư cách làm văn. Chỉ cần dịch thần giáo dục đệ tử, dùng luyện đan trình độ thu được điểm cống hiến không thể thu được đến số 1. Ta cái này nửa cái tư cách chính là vô hiệu, đến thời điểm liền không thể không rời đi Vạn Thanh Đảo. Điền U Doanh vẻ ưu lo càng sâu, bọn họ làm như vậy, tỏ rõ không có cho chúng ta lưu lại đường sống. Ta thừa nhận dịch đạo hữu bản thân thuật luyện đan phi thường lợi hại. Thậm chí 3 năm trước khách khanh sát hạch trong, nếu như hắn sử dụng cùng Lệ Thanh Dương đồng dạng đan đài khôi lỗi xe ngựa. Đến cùng ai là đệ nhất còn rất khó nói, nhưng lần này là bọn họ đệ tử trong lúc đó tỉ thí. Ngươi xem một chút Lệ Thanh Dương đệ tử, hầu như đều là dịch đạo hữu đệ tử gấp 10 lần. Ngươi để bọn họ làm sao thắng? Tỉ, nếu không chúng ta hiện tại liền nâng nhà thoát đi, rời đi này trước trì quốc đi. Ta không thể trơ mắt để ngươi nhảy vào hố lửa. Chúng ta điền ra cái này bảo vật cũng đến bảo vệ. Điền U Minh lộ ra một tia kiên quyết nói. Trốn, có thể trốn đi nơi nào? Triển cổ thông ở Đan Đạo Tông thế lực lớn như vậy. Chỉ cần chúng ta một có hành động, tất nhiên không sẽ lập tức biết được. Đến thời điểm thì càng tốt có cớ. Nhân cơ hội đem chúng ta điền ra triệt để diệt trừ. Lại cướp đoạt cái này bảo vật. Điền U Doanh đau thương nở nụ cười. Theo ông lão mặc áo tím tuyên bố kiểm tra bắt đầu sau, Lệ Thanh Dương các đệ tử đều lập tức động thủ luyện chế đan dược. Loại này kiểm tra chính là cướp thời gian, hoàn toàn không có bảo lưu thực lực lời giải thích. Ai dùng thời gian ngắn nhất, ai chính là người thắng. Hỏa rong trên đường nhìn như là một hồi kịch liệt cạnh tranh tỉ thí, kỳ thực đệ tử trong lúc đó không tồn tại trực tiếp tỉ thí quan hệ. Bọn họ muốn làm chính là cùng thời gian cạnh tranh. Lệ Thanh Dương đệ tử trong chỉ là đạt đến An Lô cảnh tồn tại thì có 15, kỳ thực điều này cũng không kỳ quái. Những đệ tử này hoặc là đơn hệ linh căn, hoặc là nguyên vốn là có một thân không kém tu vi tại người. Trải qua 3 năm tu luyện, muốn không đột phá cũng khó khăn. Bởi vậy, Đan Đạo Tông mới lấy kiểm tra kết quả đến cái đệ tử phân chia đẳng cấp, không có suy nghĩ thêm tư chất vấn đề. Tư chất tốt đệ tử, tu vi đã sớm đi tới, làm sao có khả năng ở lần này luyện đan kiểm tra trong lót đáy. Muốn thật là có cá biệt kỳ hoa đệ tử lót đáy, vậy khẳng định là vô học, lười biếng thành tính tạo thành. Loại này đệ tử bị phân chia ở cấp thấp nhất cũng là gieo gió gặt bão. Có điều Lệ Thanh Dương 97 tên đệ tử trong, ngoại trừ 15 An Lô cảnh tồn tại ở ngoài, hóa khí trung kỳ đệ tử cũng có 18 cái, thậm chí còn có 2 cái hóa khí sơ kỳ kỳ hoa tồn tại. Còn lại đệ tử đều là hóa khí hậu kỳ tồn tại, lấy 7, 8 tầng tu vi chiếm đa số. Cũng không lâu lắm, Lệ Thanh Dương 97 tên đệ tử từng người điều khiển màu đỏ đan đài khôi lỗi xe ngựa, lục tục xông ra ngoài. 15 tên An Lô cảnh tu sĩ trên căn bản là nhóm đầu tiên lao ra, trong lúc đương nhiên cũng chen lẫn mấy cái thiên phú dị bẩm hóa khí cảnh đệ tử. 3 năm trước, Bạch Tô Hổ chính là hóa khí 9 tầng tu sĩ, lúc này tự nhiên là An Lô cảnh tồn tại, cũng xông vào phía trước nhất một nhóm. Cửu Khắc Trung cũng là hơn một canh giờ một điểm, rất nhanh kiểm tra thời gian liền toàn bộ kết thúc. Kết quả khảo nghiệm rất nhanh thống kê đi ra, do ông lão mặc áo tím đứng cao nhất lầu các trên, từng cái tuyên đọc. Số 1, Ngô Thấm Linh, thời gian sử dụng vượt qua 7 khắc trung, thuật luyện đan trình độ vì là cấp 8. Số 2, 97 Hào, Lâm Uất, thời gian sử dụng vượt qua 8 khắc chung. Luyện đan thủy thuật trình độ vì là cấp 9. Ông lão mặc áo tím cẩn thận tuyên bố, nhưng dùng thời gian cũng không lâu. Lệ Thanh Dương giáo dục ra cấp 6 luyện đan trình độ đệ tử. Một tên, thu được điểm cống hiến 1000. Cấp 7 thuật luyện đan trình độ đệ tử. Một tên đệ tử 100 điểm cống hiến. 22 người, tổng cộng 2,200 điểm cống hiến. Cấp 8 thuật luyện đan trình độ đệ tử. Mỗi một tên 10 điểm cống hiến. 59 người, tổng cộng 590 điểm cống hiến. Cấp 9 thuật luyện đan trình độ đệ tử. Mỗi một tên 1 điểm cống hiến. 13 người, tổng cộng 13 điểm cống hiến. Cấp 10 thuật luyện đan trình độ đệ tử. Mỗi một tên giảm 10 điểm cống hiến. 2 người, cộng giảm đi 20 điểm cống hiến. Lệ Thanh Dương đan sư, cộng thu được 3,783 điểm cống hiến. Kết quả khảo nghiệm vừa ra tới. Chu vi đình đài lầu các trên, quan sát đám tu sĩ vỡ tổ rồi. Dù sao những tu sĩ này tu vi đều không cao, tâm tình tự nhiên không cách nào làm được tâm như chỉ thủy. Đối mặt loại kích thích này tin tức, rất nhiều đều bắt đầu nghị luận. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Thanh Dương đan thánh quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể giáo dục ra một tên thuật luyện đan cấp 6 đệ tử. Thật nhiều năm nhiều chưa từng thấy. Hơn nữa cũng chỉ có 5 tên cấp 10 luyện đan trình độ đệ tử. Đại đa số đều là cấp 8 luyện đan trình độ. Thực sự là ghê gớm. Bản thân thuật luyện đan cao minh không nói, giáo dục đệ tử cũng rất có một bộ. Là hiếm có lương sư. Lần này cấp 7 luyện đan trình độ đệ tử. Dĩ nhiên cũng có 22 người. Ta nhớ tới dĩ vãng những kia xếp hạng khách khanh đan sư. Giáo dục ra đệ tử có thể đạt đến luyện đan trình độ cấp 7 đệ tử, tựa hồ không có vượt qua 20 người. Xem ra này Thanh Dương đan thánh không chỉ hơn xa lần này cái khác 2 tên khách khanh đan sư, càng hơn khởi qua đi 5-6 lần hết thảy khách khanh đan sư đều mạnh hơn a. Còn có các ngươi chú ý tới không có, hắn đệ tử trong dĩ nhiên có 15 người. Hiện tại chính là an lô cảnh tu vi, đúng là lợi hại, ha ha, may là năm đó ta đem luôn húc đứa nhỏ này mạnh mẽ mang tới lệ đan sư nơi đó. Lầu các trên, Nghe Ứng Chu ức chế không được sự hoan hỉ trong lòng. Phi thường cao hứng nói, cũng khó trách, Nghe Luân Húc lần này kết quả khảo nghiệm, đạt được cái cấp 8 luyện đan trình độ, hơn nữa tu vi cũng đến hoa khí cảnh 9 tầng, nói thế nào cũng là rất nhiều tiền đồ. Nghe ra thất đại cô bát đại di, tự nhiên bồi tiếp Nghe Ứng Chu cao hứng. Càng đối với vừa đến Nghe Luân Húc thay phiên khen, Luân Húc tiểu tử, khi còn bé, vừa nhìn ngươi liền rất thông minh. Lần này kiểm tra vừa ra tới, quả nhiên không sai, huynh đệ, tiến vào đan đạo tông, đừng quên ca ca mới vâng. Luân Húc, tiến vào đan đạo tông hảo hảo học tập thuật luyện đan. Chúng ta Nghe ra, sau này cũng phải ra một lợi hại luyện đan sư. Luân Húc, người thật không tệ, sau này nói ra, ta đều mặt mũi sáng sủa. Nghe Luân Húc cũng cao hứng vô cùng. Hỏi, Tất Thúc, nhị cầu thế nào rồi? Khỏi nói, hóa khí trung kỳ tu vi, có thể lớn bao nhiêu tiền đồ? Tất chăm học phụ thân tuy rằng rất mất mát, nhưng ngoài miệng vẫn cứ cực lực của trách Tất chăm học. Nghe Luân Húc vốn là muốn an ủi Tất chăm học cha mẹ vài câu, lại đột nhiên phát hiện, hắn hỏi ra lời ấy thì, dĩ nhiên ông khoe khoang chi tâm, kiểm tra đạt được không tầm thường thành tích, hắn cũng không còn là 3 năm trước cái kia hồn nhiên thiếu niên. Toàn tâm toàn ý đem Tất nhị cầu làm thành huynh đệ. Hay là thời gian thật có thể thay đổi một người. Trong lòng hắn phát hiện mơ hồ có chút xem thường Tất nhị cầu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Nghe Luân Húc thiếu niên trên mặt, nhưng né qua một tia tang thương biểu hiện. Thời gian trôi qua, liền không trở về được nữa rồi. Đã từng cái kia chính mình đã mất đi ở thời gian Trường Hà trong, hay là sau này nhìn thấy Tất Nhị Cầu ở bề ngoài còn có thể khách khí vài câu, nhưng cũng sẽ không bao giờ thành thật với nhau, làm thành huynh đệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.